Vạn Đạo Long Hoàng, chương 938, Ma Quân Lạc Thiên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh Ôn Nhạc chương mấy người sắc mặt cũng là hơi đổi, điểm này, bọn hắn trước đó cũng không biết, nếu là không phải cẩn thận chút tùy tiện xông vào chỉ sợ cũng nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách bờ hồ những người này đều đứng tại ven bờ hồ chưa từng có. Lục Minh mấy người quan sát một hồi, liền rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã còn có nửa tháng, xương độc mới tiêu tán, vậy bọn hắn liền tại phụ cận tìm một chỗ tu luyện, chờ đợi thời gian. Ngoài mấy chục dặm, một tòa núi nhỏ bên trên, bốn người ngồi xếp bằng, chờ đợi thời gian trải qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian cực nhanh, một ngày trời trải qua. Phiến địa vực này, người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá phần lớn nhìn thoáng qua, liền tại phụ cận chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt nửa tháng đi qua, Lục Minh bốn người, một lần nữa trở lại bên bờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía trong núi hoang, từng đạo bóng người hướng về bên này bay tới. Không lâu, nơi này liền tụ tập hơn trăm người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám đến nơi này tranh đoạt cơ duyên, thực lực đều không yếu, đều là cao thủ, đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia muốn dựa vào vận khí tìm cơ duyên người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bầu trời, một cỗ vô cùng cường đại áp lực tràn ngập mà xuống, ép tại trong lòng mọi người. Mà, là ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái tráng kiện thanh niên hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn, nhưng sau một khắc sắc mặt hắn lập tức thảm biến, trên mặt mồ hôi lạnh lưu lại. Bên trên bầu trời, nhất cái thanh niên áo bào đen đứng chắp tay, ma khí trùng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mặt như đao tức, sắc mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi tinh quang bùng lên, như hai thanh ma đao phát ra quang mang. Lạc Thiên, Ma Quân Lạc Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người lên tiếng kinh hô, Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 Lạc Thiên, rất nhiều người sắc mặt đại biến, trong lòng nặng nề vô cùng, không nghĩ tới Lạc Thiên đều tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là Lạc Thiên sao? Lục Minh ánh mắt nhất động, Lạc Thiên đệ đệ tiểu ma quân Lạc Ly, liền là hắn tự tay giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra Lạc Thiên đã biết ta giết hắn đệ đệ. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên cách đó không xa một người, Ly Thiên Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra Ly Thiên Ca không có chết trên tay Tam Nhãn thần tộc. Ly Thiên Ca đã cùng Lạc Thiên tại một khối, vậy hắn đánh giết Lạc Ly tin tức Lạc Thiên cũng đã biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hắn hiện tại dịch dung thu liễm khí tức ngược lại là không sợ. Lạc Thiên, vừa rồi ta không biết là ngươi ta. Thu hồi lời nói mới rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thanh niên tráng kiện sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt có vẻ sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Người, muốn đối lời của mình đã nói phụ trách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thiên ánh mắt lãnh đạm, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nói xong, hắn một tay phất lên. Một đạo đen kịt đao mang, phá toái hư không, hướng về kia thanh niên tráng kiện chạm. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, thanh niên tráng kiện không chút do dự quay người điên cuồng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lạc Thiên khẽ cho mày, bàn tay lại lần nữa vung lên, cái kia đạo đao quang uy năng ngừng lại thì tăng vọt trong nháy mắt phá vỡ hư không, chém tới thanh niên tráng kiện đỉnh đầu. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tráng kiện giống to. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao quang chém qua thanh niên tráng kiện bị chém thành hai nửa. Bốn phía, những phe khác thiên kiêu, đều câm như hến, không dám lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Quân Lạc Thiên, nghe tiếng đông hoang, thủ đoạn tàn nhẫn, ai không biết. Hôm nay gặp mặt quả là thế, thanh niên tráng kiện vô tâm nói một câu đậu xanh rau má, liền đưa tới họa sát thân, có thể thấy được làm người có bao nhiêu bá đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại, cái kia thanh niên tráng kiện chính là đế thiên thần cung thiên kiêu, liền xem như nhất cái tông môn, cũng là bởi vì một câu liền bị Lạc Thiên đánh giết. Ha ha, Lạc Thiên, ngươi ngược lại là rất là uy phong a, cũng chỉ có thể ở chỗ này xính xính uy phong mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lúc một đạo trêu tức thanh âm vang lên, trong lòng mọi người đại chấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai, lại dám dạng này cùng Lạc Thiên lời nói thật không muốn sống nữa. Trên bầu trời, một đường màu vàng ánh sáng lóe lên, một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đây là nhất cái thanh niên tóc vàng, mặt như ngọc, người mặc vàng kim vũ áo tràn ngập lộng lẫy khí tức. Trên người hắn tản mát ra hào quang màu vàng óng, tại quang mang bên trong, mơ hồ có một cái chim thần màu vàng óng đang bay múa, huyết dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng kim loan điểu. Lục Minh trong lòng chấn động, nhận ra trong vầng hào quang chim thần màu vàng óng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là nhất cái yêu tộc thiên kiêu, kim trì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thiên chậm rãi phun ra một cái tên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Những người khác trong lòng cũng là đại chấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên yêu cốc yêu tộc mặc dù không vào thiên kiêu bảng, nhưng vô cùng cường đại thiên kiêu, y nguyên làm người khác chú ý. Kim trì, có thần điểu hoàng kim loan điểu huyết mạch, nghe nói huyết thống nồng độ cực kỳ nồng đậm, chí ít cũng đạt tới 6 thành, tại thiên yêu cốc rất nhiều thiên kiêu bên trong, có thể xếp vào 5 vị trí đầu, so Lạc Thiên uy danh càng thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách người này, dám không đem Lạc Thiên để vào mắt. Lạc Thiên, có ta ở đây, tiên độc đảo đồ đằng trụ, ngươi cũng đừng nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Trì cười lạnh nhìn xem Lạc Thiên, chưa hẳn ai có thể đạt được dựa vào bản sự, nhưng cũng muốn dựa vào vận khí cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thiên nói, ha ha ha, vận khí, cơ duyên, ta có thực lực nghiền ép hết thảy, không cần vận khí cơ duyên, chỉ có kẻ yếu mới nói như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Trì cười to, Lạc Thiên sắc mặt khó coi, nếu là người khác dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn trực tiếp một đao chặt, nhưng Kim Trì, hắn không có nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trên người Kim Trì cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Xương độc bắt đầu tàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lúc có người thở nhẹ một tiếng, gocchuyenaudio.com. Đám người hướng về phía trước xem, trên mặt hồ, nổi lên gió lớn, cái kia nồng đậm màu xanh lá xương độc bắt đầu cấp tốc biến mất, trong hồ tình cảnh cũng rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong hồ có một hòn đảo to lớn vô cùng, cách bờ hồ ước chừng có vạn dặm khoảng cách. Cái kia chính là thiên độc đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Kim Trì đi đầu động hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng, hướng lên trời độc đảo bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lạc Thiên còn có cái khác thiên kiêu nhân vật cũng bắt đầu động, nhất cái tranh nhau chen lấn, hướng lên trời độc đảo bay. Lục Minh bốn người, lẫn trong đám người cũng cùng một chỗ bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn dặm lộ trình, đối với mọi người tới nói, vài phút mà thôi. Tới gần hòn đảo, rất nhiều người ngừng lại, bởi vì trên hòn đảo, rừng cây rậm rạp cùng ngoại giới hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại rừng cây bầu trời có nồng đậm màu xanh lá sương mù, đang lăn lộn lấy, như màu xanh lá đám mây. Bất quá phía dưới trong rừng, cũng chỉ có nhàn nhạt màu xanh lá sương mù tràn ngập so với bầu trời, mỏng manh không biết bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem Kim Trì đã xông vào, này trong rừng tuy có khí độc nhưng xa xa không cách nào cùng trước đó mặt hồ cái kia chút khí độc so sánh, cũng vô pháp cùng trên bầu trời so sánh, hẳn là có thể ngăn cản. Không sai, chỉ cần không bay lên không trung, sẽ không có chuyện gì, đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái thân ảnh, vọt vào hòn đảo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bốn người, hợp thành hợp lại cùng nhau, hướng về rừng cây hạ xuống đến. Xuy xuy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ xuống rừng cây, liền nghe đến suy suy tiếng vang, đó là loại kia màu xanh lá sương mù tại ăn mòn hộ thể chân nguyên, bất quá không phải rất mãnh liệt, đám người tùy tiện chặn lại. Bốn người dọc theo rừng cây, hướng về hòn đảo chỗ sâu sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, không đến bao lâu, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp nguy hiểm, bốn người liếc nhau, giảm xuống tốc độ tập trung tinh thần, hướng về phát ra tiếng gào thảm thiết phương hướng đến, không lâu, bọn hắn phát hiện một thanh niên nằm trên mặt đất đã không có khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đen kịt độc hạt nằm sấp tại người thanh niên này trên thân thể, chính tại cắn xé người thanh niên này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.